tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 517 đến 518. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là trước đây, có lẽ cô đã nhượng bộ, nhưng bây giờ thì khác. Từ khi gặp Daniel, cô dần nhận ra mình muốn gì. Rõ ràng có lựa chọn tốt hơn. Làm sao cô có thể sống cả đời với một người tàn phế? Đừng đổ hết trách nhiệm lên tôi. Anh làm gì thì tự biết rõ. Chu Tử Thâm dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Hơn nữa, bây giờ không phải là lúc thích hợp. Anh Daniel nghĩ sao? Daniel giữ nguyên nụ cười trên mặt, như thể đang đeo một lớp mặt nạ. Khó mà đoán được anh ta đang nghĩ gì. Daniel nói, Chu Tổng, không cần khách sáo như vậy. Chúng ta đều là bạn bè. Không có gì không thể nói. Không có gì là không thích hợp. Chu Tử Thâm thu ánh mắt lại, nhạt nhẽo nói, thế sao? Đương nhiên, Chu Tử Thâm nhìn Lâm Chi Ý, chậm rãi nói, lần sau đừng đến những nơi như thế này nữa. Daniel thích ăn đồ hộp. Daniel, nụ cười trên mặt Daniel suýt chút nữa thì vỡ tung. Sau khi nói xong, Chu Tử Thâm rời đi thẳng một mạch. Lâm Chi Ý nhíu mày, quay sang nhìn Daniel. Anh ta nói cái gì vậy? Daniel nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm. Không có gì, trước đây tôi đã từng đến nhà cô Nguyễn ăn cơm. Vừa khéo Chu Tổng cũng có mặt. Anh và Nguyễn Tinh Vãn có mối quan hệ tốt không? Cũng tạm, dù sao thì cũng là hàng xóm. Ở gần, còn Trình Vị cũng đang theo đuổi cô ấy. Nghe vậy, Lâm Chi Ý trong lòng cười lạnh. Daniel nhìn về phía Chu Tử Thâm đang rời đi, híp mắt lại, nhìn tình hình này, Trình Vị có vẻ sẽ phải thất vọng rồi. Đúng vậy, họ gây ra ồn ào như vậy, cuối cùng người bị tổn thương lại là người khác. Daniel nhìn Lâm Chi Ý, ánh mắt cô đầy sự căm ghét. Sau khi rời khỏi nhà hàng, một chiếc taxi vừa lúc đi qua, Nguyễn Tinh Vãn liền bắt taxi rời đi. Việc Daniel và Lâm Chi Ý có thể đến với nhau thực sự khiến cô cảm thấy bất ngờ. Nếu không tận mắt chứng kiến chuyện hôm nay, có lẽ cô sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện này. Nguyễn Tinh Vãn hạ cửa sổ xe, thở dài một hơi, may mà Bùi Sam Sam không bị lôi kéo vào. Khi Nguyễn Tinh Vãn về đến nhà, Bùi Sam Sam vừa mới thức dậy. Cô đi vào bếp, ngáp một cái, chào buổi sáng. Bây giờ đã là 10 giờ tối rồi. Bùi Sam Sam ngay lập tức mở to mắt. Ôi, mình đã ngủ lâu như vậy sao? Nguyễn Tinh Vãn thay giày. Trong tủ lạnh chắc không còn đồ ăn. Cậu muốn ăn gì? Mình sẽ đặt cho cậu. Cậu cứ lựa chọn tùy ý đi. Bùi Sam Sam uống nước xong, rồi nằm cuộn tròn trên ghế sofa. Thực sự ngủ càng lâu càng mệt. Càng ngủ lại càng tỉnh. Nguyễn Tinh Vãn ngồi cạnh cô, nhanh chóng đặt món ăn mà Bùi Sam Sam thích. À đúng rồi, mình đột nhiên nhớ ra. Bạn mình nói tối nay có một bữa tiệc. Dù sao tối cũng không ngủ được. Cậu có muốn đi cùng không? Nguyễn Tinh Vãn cử động cổ một chút rồi nói. Cậu đi đi, mình bị đau cổ. Thức khuya có lẽ sẽ càng đau hơn. Bùi Sam Sam quay đầu nhìn cô, nghi ngờ. Cổ của cậu sao lại bị đau? Nói rồi, cô lại dài dòng. Ô, một tiếng, mình biết rồi. Chắc chắn lại liên quan đến gã đàn ông đó. Hiện tại những chuyện kỳ quặc không thể lý giải được. Thường thì đều có liên quan đến Chu Tử Thâm. Không phải đâu, mình chỉ là ngủ quên ở văn phòng chiều nay. Khi tỉnh dậy thì cổ bị cứng, rồi bị đau. Vậy cậu vừa từ bệnh viện về sao? Nguyễn Tinh Vãn im lặng một lúc. Không phải, Bùi Sam Sam ngửi một chút. Vậy sao mình cảm thấy trên người cậu có mùi thuốc? Chương 518. Nguyễn Tinh Vãn không thoải mái sờ sờ cổ. Ho khan một cái. À, mình đi tắm trước đây. Bùi Sam Sam nhìn theo bóng lưng cô. Cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu đoán không lầm, chắc chắn cô lại bị gã đàn ông kia lợi dụng rồi. Chẳng bao lâu sau, đồ ăn đã được giao đến đã đến. Khi Nguyễn Tinh Vãn tắm xong bước ra, Bùi Sam Sam vừa mới bắt đầu ăn. Cô hỏi, Tinh Vãn, cậu có muốn ăn gì không? Mình không ăn đâu, cậu ăn đi. Nguyễn Tinh Vãn lau tóc, đang định về phòng, bỗng nhớ ra điều gì đó. Lại quay trở lại ngồi trên ghế sofa, hỏi, Sam Sam, cậu có nghe nói gì về buổi họp lớp không? Bùi Sam Sam nói, có nghe nói, nhưng hình như là do Trần Uyển Lộ tổ chức, chắc lại là để khoe khoang ông chồng cao cấp của cô ta. Chúng ta đừng tham gia làm gì? Nguyễn Tinh Vãn gật đầu, được, về đến phòng, cô gửi tin nhắn cho Trình Vị. Nói rằng cuối tuần này cô và Bùi Sam Sam sẽ không tham dự buổi họp lớp. Rất nhanh, Trình Vị gọi điện đến. Anh nhẹ nhàng hỏi, Tinh Vãn, em đã về Nam Thành chưa? À, hôm qua mình đã về rồi. Vậy nếu cuối tuần này cậu không bận, mình có hai vé xem kịch. Chúng ta cùng đi nhé. Trình Vị, Nguyễn Tinh Vãn mím môi rồi nói, mình không thích xem kịch. Cậu đi cùng người khác đi. Đầu dây bên kia, Trình Vị im lặng một vài giây rồi nói, cậu không thích xem kịch cũng không sao, chúng ta có thể xem cái khác, gần đây có vài bộ phim khá hay, chúng ta, không cần đâu, Nguyễn Tinh Vãn tiếp tục, gần đây, mình rất cảm ơn cậu, cũng rất xin lỗi, nhưng dù sao, mình nghĩ mình nên nói rõ với cậu. Trình Vị cắt ngang cô, Tinh Vãn, mình biết cậu muốn nói gì. Cậu không cần phải cảm thấy có lỗi với mình. Tất cả đều là do mình tự nguyện. Mình chỉ hy vọng cậu có thể cho mình thêm một cơ hội. Đừng vội đưa ra quyết định. Nguyễn Tinh Vãn nhìn ra ngoài cửa sổ. Vấn đề là ở mình. Có lẽ, mình có thể. Chỉ cần cậu nói muốn quay lại với Chu Từ Thâm, mình sẽ rút lui và chúc phúc cho hai người. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, mình sẽ không bỏ cuộc. Trình Vị, Nguyễn Tinh Vãn không biết phải nói gì lúc này. Trình Vị lại nói, Tinh Vãn, cậu cũng không cần cảm thấy áp lực. Mình chỉ muốn đấu tranh cho hạnh phúc của mình thôi. Vài năm trước mình đã bỏ lỡ một lần. Giờ không muốn bỏ lỡ thêm lần nữa. Khi cuộc gọi kết thúc, Nguyễn Tinh Vãn ngồi bên giường. Không biết đang nghĩ gì. Chẳng bao lâu sau, điện thoại của cô reo lên. Là gọi từ Nguyễn Thầm. Hỏi xem cô đã về nhà chưa? Sau khi Nguyễn Thầm rời khỏi nhà Daniel, cậu vẫn ở căn hộ này, thuê lại một căn phòng khác. Nguyễn Tinh Vãn đáp, đã về rồi. Cô dừng lại một chút rồi hỏi, em đã đi đâu? Mới về nhà à? Nguyễn Thầm im lặng một chút rồi nói, Hứa Loan đến phòng làm việc tìm em. Rồi sao nữa? Em thấy chị đang ngủ, nên đã cùng chị ấy ra ngoài ăn cơm. Nguyễn Tinh Vãn nở nụ cười. Thế à? Nguyễn Thầm giải thích. Lần trước chị bảo em, việc đó của em đã gây tổn thất lớn cho chị ấy, nên cảm ơn chị ấy. Nguyễn Tinh Vãn khuyến khích. Đúng vậy, chị đã nói như thế. Em làm tốt lắm. Nguyễn Tinh Vãn lại nói. Được rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Nguyễn Thầm hỏi, Chu Từ Thâm có đến tìm chị không? Em làm sao biết được? Em đoán thôi. Nguyễn Tinh Vãn không tự nhiên sờ sờ mũi, giải thích một cách yếu ớt. Anh ấy chỉ mang đồ đến thôi. Sau khi nhận được câu trả lời, Nguyễn Thầm không hỏi thêm gì nữa. Chỉ nói biết rồi cúp máy. Nguyễn Tinh Vãn nghe thấy tiếng tút tút trong điện thoại. Thở dài một hơi, cách chương.